tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 81 Thánh chỉ 4, góc truyện audio.com. Bên trong nhà một mảnh kinh sợ, sau khi yên tĩnh chính là một mảnh luống cuống tay chân dập đầu quỳ xuống đất. Phong Nhược Lan cắn răng, hết sức không cam lòng dùng khóe mắt liếc nhìn Mạc Ngưng Sơ trên giường, theo mọi người cùng nhau quỳ xuống nàng ngàn tính vạn tính, lại không có tính đến thời điểm này thánh chỉ lại đột nhiên tơi sâu trong viện. Mạc Mẫu cũng bị nâng đến, trừ bỏ đại thiếu gia tiến cung, tam thiếu gia đi ra ngoài tìm thuốc cho tiểu muội mình, cùng với Mạc Phụ còn chưa từ trong triều trở về, tất cả gia quyến lớn nhỏ cũng đã cùng nhau quỳ gối ngoài cửa, cùng với Ngự Lâm quân mặc chiến giáp bằng tơ bạc đè ép một mảnh, rất đồ sộ. Mạc Liên Thành mím môi, nhạy bén không có bỏ qua ý lạnh lóe lên giữa lông mày Phong Nhược Lan, trong lòng trầm xuống, đưa tay đi đỡ tiểu muội đứng dậy, lại nghe công công đột nhiên cười, nói. Mạc tướng quân, bệ hạ có chỉ, Ngưng phi nương nương miễn lễ, không phải quỳ. Phía dưới lại là một mảnh xôn xao, kinh hãi là câu Ngưng phi nương nương này, ồn ào chính là ân tứ miễn quỳ này. Mạc Ngưng Sơ còn chưa vào cung, nhưng đã được ân sủng như vậy, Phong Nhược Lan cắn chặt môi dưới hơn, trong mắt chợt lóe qua ghen tị rồi biến mất. Nhưng biểu tình của Mạc Liên Thành không có gì thay đổi, hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó đem Mạc Ngưng Sơ đỡ ngồi dậy, dùng nệm êm để cho nàng an ổn dựa vào chính mình là vén áo choàng mềm, lấy đầu gối chạm đất. Tất cả mọi người đến đông đủ, công công mới chậm rãi đem chu quyển màu vàng sáng mở ra, rõ ràng đằng hắng âm, hắng giọng nói. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết Thiên Kim Mạc Ngưng Sơ của phủ Tể tướng, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc thanh linh lệ chất tục thận họ Thành, nhu gia duy tắc sâu sắc an ủi tâm chấm, hiện lập tức sắc phong làm Hoa Ngưng giai nhân, ban thưởng cư Ngưng Lộ điện tuyên, lập tức vào cung, vinh thừa thánh sủng, khâm thử. Từng chữ từng câu chậm chạp dài dòng, câu chữ giống như chuỗi ngọc bị đứt đánh rơi trên mặt đất, mỗi một câu cũng làm cho tất cả người quỳ trên mặt đất nghĩ lộn xộn, đều là tư vị kinh phiên bất đồng. Sắc mặt Mạc Liên Thành hơi tái, thấp đầu chạm lên cái hộp ngọc hình vuông lăn xuống trên mặt đất, hoa văn phía trên được điêu khắc trông rất sống động, mà một chữ lăn, ở góc lại làm cho hắn đem tình cảnh ngày đó hiện rõ mồn một trước mắt. Ở một ngày cuối cùng của Hoa Điền Bắc, người nam nhân kia ngồi ở trước giường tiểu sơ, đưa mắt nhìn chăm chú. Đế vương hỉ nộ vô thường này, không người nào có thể đem hắn tìm tòi thấu đáo, nhưng cũng là bởi vì hắn trên cao nhìn xuống, làm cho không người nào có thể xem hiểu, cho nên hắn mới cho người tự nhiên đi thần phục ở trước mặt của hắn, để không nổi nửa phần kiêu ngạo. Nếu ngày mai liền muốn lên đường, vậy liền đừng làm cho chậm đợi quá lâu. Về phần ngươi tối nay nhìn thấy gì, gặp được người nào, đều đừng nói cho nàng biết. Ca ca, người kia là muội dùng một thỏi vàng mướn đến, hắn đưa muội tới Hoa Điền Bắc tiền liền về hắn. Hắn chỉ là phối hợp muội diễn trò thôi. Ái phi mang theo chấm bỏ trốn, chấm chỉ cảm thấy thú vị, liền đưa nàng tới. Ngón tay Mạc Liên Thành nắm thành quyền lại thật chặt, ngón giữa trắng bệch. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, góc truyện audio.com. Thanh âm của mọi người ở bầu trời trạch viện Mạc gia nặng nề vang lên, tâm tình bên trong phức tạp xen lẫn vào nhau, cũng ở trong lòng Mạc Ngưng Sơ đụng ra tiếng vang vô cùng nặng nề, thanh âm dập đầu này, giống như là dây cung đứt gãy ở tim nàng, đuôi dây cung đuôi đâm vào trong da của nàng, thương thật sâu. Trước khi còn chưa vào cung, cũng đã có người đến dò xét nàng. Mà ở trước khi chưa vào cung, liền gây ra một thánh chỉ như vậy. Nàng nghĩ cho dù là trong thâm cung, cũng mong muốn an toàn núp ở trong góc, bị thanh âm như vậy từng phát cắt nát, nàng thậm chí cũng có thể dự liệu, về sau sẽ là sóng gió mãnh liệt cỡ nào. Không có thủ cung xa, còn có vô số kẻ địch trần núp, con đường phía trước của nàng thật đúng là nhấp nhô rối rắm. Vậy thì mời Ngưng phi nương nương thu thập một chút, liền theo tiểu nhân vào cung thôi, đại kiệu đã ở cửa phủ Mạc tướng chờ tiểu nhân, xin đợi nương nương đại giá. Công công khẽ cong thân ý cười liên tục. Mạc Mẫu lập tức có chút sợ, thân thể tiểu nữ hiện tại sợ rằng, công công cười lắc lắc đầu, nhưng là bệ hạ ra lệnh, đem Ngưng phi nương nương lập tức tiếp vào cung, nếu để cho bệ hạ đợi lâu, ai cũng không được tha thứ, hơn nữa bệ hạ ân sủng như thế, đây cũng là phúc khí của Ngưng phi nương nương. Mạc Mẫu vẫn lo lắng như cũ, nhưng Mạc Huyền còn chưa hạ triều trở lại, hai ca ca của đứa nhỏ này hiện tại cũng không ở trong nhà, lần cuối cùng gặp mặt này. Phu nhân, đây chính là vào cung, chính là việc đại hỷ, huống chi tể tướng đại nhân thân ở chức vị quan trọng, mấy binh sĩ đều là tài kinh tế như vậy, về sau rất có cơ hội gặp mặt, hơn nữa nếu là nương nương được bệ hạ thích này muốn trở về thăm nhà cũng là sẽ được chấp thuận. Công công nói hàm xúc, đem hàm nghĩa trong lời nói cũng điểm rõ ràng. Mạc Mẫu mím môi chốc lát, lấy xuống vòng ngọc phỉ thúy thuần sắc trên tay, đưa tới trong tay của hắn. Vậy tiểu nữ làm phiền công công rồi, dọn dẹp chốc lát, sẽ theo công công vào cung, xin công công chờ bên ngoài. Mạc Ngưng Sơ nhìn thấy mẫu thân mình tóc trắng xóa, phu nhân phủ tể tướng tôn quý còn phải cùng một cái thái giám bồi cười, mũi lập tức chua xót, hốc mắt ửng đỏ, thật lâu mới nhịn xuống. Đám người giải tán, Công Công xin đi phòng khách uống trà, Ngự Lâm Quân vẫn như cũ ở tại cửa ra vào coi chừng, giống như sợ nàng chạy thoát. Phong Nhược Lan bị Mạc Liên Thành không chút khách khí đuổi đi, cái mũi của nàng đầy bụi, trên mặt còn là treo đầy chu sa nhếch nhác cũng lưu lại, giống như lúc mang nha hoàn gã sai vặt đến, rời đi như bay. Trong phòng, chỉ còn lại có mấy nữ nhân quyến, Mạc Mẫu Thân tự thay Mạc Ngưng Sơ thay quần áo chọn một cái màu đỏ có chút vui mừng, ở lúc thay nàng mặc lên, lại đụng vào trên cơ thể gầy yếu cơ hồ lõm xuống của nàng, không khỏi lại nước mắt hỏng mất nhắc đi nhắc lại đứa nhỏ này còn chưa tốt lên, còn chưa theo bà được bao nhiêu ngày, hiện tại lại sắp phải đi rồi. Vẫn là Tiểu Mỹ thay Mạc Ngưng Sơ mặc quần áo chỉnh tề, ở áo đỏ diễm lệ, sắc mặt của nàng có vẻ là tái nhợt như thế, đôi môi điểm đỏ thẫm, vẽ chút son phấn xem ra mới hơi mượt mà. Mạc Mẫu nén lệ, bà tựa hồ lại già nua đôi chút, run tay cầm một cây lược gỗ, nhẹ nhàng đọc. Một chải tóc đến cùng, hai chải tóc đến đuôi, ba chải đầu bạc cùng lông mày. Bốn chải tóc, con cháu đầy, bà cơ hồ sắp khóc không thành tiếng. Khóc chuyện audio.com. Mạc Ngưng Sơ nháy nháy mắt lộ ra một nụ cười ngọt ngào với mẫu thân mình, ách giọng nói thật lâu mới phun ra mấy chữ. Mẹ, không có việc gì, khách trương.